Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5172, Xá Lợi Hoa 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì vấn đề? Khúc Đàn Nhi hỏi, nữ nhân nói cho nàng, là ngươi muốn trước hết nghĩ biện pháp rời đi kia khối phù thạch. Khúc Đàn Nhi đã sớm phát hiện, phù thạch bốn phía lượn lờ xương đỏ, hoặc là nói, cái này địa phương đều tràn ngập loại đồ vật này, chỉ là này đó xương đỏ, tới gần không được phù thạch. Thực rõ ràng, xương đỏ rất nguy hiểm, một người tùy tiện đặt mình trong đó, cùng tìm chết không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi lãnh đạm nói, vậy ngươi có cái gì kiến nghị? Xương đỏ là rất lợi hại, lại có một cái nhược điểm, là nó không gây thương tổn thần hồn. Tưởng rời đi phù thạch, ngươi muốn trước thần hồn ly thể, dùng thần hồn đi tìm được Xá Lợi Hoa, lại trở lại nơi này tới. Nữ nhân nói ngữ điệu, nghe thực vững vàng, cẩn thận nghe nói, liền sẽ nghe ra trong đó cực kỳ rất nhỏ vội vàng cùng kích động. Tiểu nương tử, chỉ cần bắt được Xá Lợi Hoa, chúng ta là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Xá Lợi Hoa chính là rời đi nơi này mấu chốt. Ha ha, Khúc Đàn Nhi chỉ nghĩ ha ha này quỷ vật vẻ mặt, đương nhiên, nếu nó có mặt nói. Bất quá, nghe đến mấy cái này lời nói, Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng minh bạch, thứ này ý đồ, liền tính không phải toàn bộ ý đồ, ít nhất cũng là một trong số đó, là này quỷ đồ vật ở đánh nàng thân thể chủ ý, đoạt xá việc này, Khúc Đàn Nhi không phải không hiểu. Có lẽ nói, này quỷ đồ vật ở hôn mê thời điểm, khẳng định đã làm cái gì, lại không có thành công. Hiện tại chính hướng dẫn từng bước mà, tưởng dụ dỗ chính mình chủ động thần hồn rời đi. Chỉ cần thần hồn vừa rời thể, Khúc Đàn Nhi dám đánh đố, nó khẳng định sẽ đệ nhất thời điểm, chiếm cứ thân thể của nàng. Không chủ thân thể a, cỡ nào tốt đẹp sự, nhưng mà, Khúc Đàn Nhi lúc này, lại nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Trầm mặc sau một lúc lâu. Ta đã biết, Khúc Đàn Nhi nói xong, đột nhiên hướng lên trên không phi, quanh thân có một tầng nhàn nhạt mây tía, khởi động một tầng vòng bảo hộ, làm Khúc Đàn Nhi căn bản không chịu xương đỏ ảnh hưởng. Nữ nhân ngủ đông ở nơi tối tăm, tò mò mà quan sát đến nàng hành động. Lại thấy Khúc Đàn Nhi chậm rãi, giơ lên hai chỉ bàn tay mềm, lăng không hoa động, tư thái tuyệt đẹp cực kỳ. Kia nữ nhân bắt đầu không biết Khúc Đàn Nhi muốn làm cái gì, thực mau liền lại kinh lại cấp. Bởi vì lấy Khúc Đàn Nhi vì trung tâm, bán kính 100 mét phạm vi, xương đỏ lưu động bên trong, dần dần hội tụ với một cái điểm, tựa như một cái tiểu hạt cát, lăn nha lăn thành một viên cầu. Cuối cùng kia cầu lại bị áp xúc, thành một cái màu đỏ hạt châu. Lượn lờ cái này địa phương xương đỏ, lại lập tức đều biến mất. Tính cả tầm nhìn đều lập tức trở nên trong sáng không ít. Âm thầm nhìn nữ nhân, có thứ gì, muốn nhào hướng kia hồng châu. Khúc Đàn Nhi lại mau kia đồ vật một cái chớp mắt, đem hồng châu thu. Trang vào một cái bình ngọc bên trong, Khúc Đàn Nhi trong mắt hiện lên châm chọc. Âm thầm nữ nhân kia tức muốn hộc máu, rồi lại giả vờ không có việc gì giống nhau, cắn răng tán dương. Loại này phương pháp, nô gia vẫn là lần đầu thấy, tiểu nương từ hảo sinh thông minh. Cũng hảo sinh. Lợi hại, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Kia nữ nhân, âm hiểm nhân loại, Khúc Đàn Nhi giống không biết dường như, lại hỏi. Kế tiếp, lại muốn như thế nào làm đâu? Không vội, nữ nhân lại giống như hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô gia nhìn tiểu nương tử tuổi còn trẻ, tu vi không cạn, không biết tiểu nương tử quê nhà nơi nào. Khúc Đàn Nhi không có hồi để ý tới nữ nhân thử. Bởi vì liền tính hỏi, cũng sẽ không được đến xác thực đáp án. Khúc Đàn Nhi lăng không phi hành, ở cái này không biết tên trong không gian bay cả buổi, rốt cuộc, thấy một tòa trì. Kia không phải bình thường trì, bởi vì trong ao đầu không phải nước ao, mà là hỏa. 5175, cách chương.